Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 817, đó cũng là điều làm nàng khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Liên Hoa cắn cắn môi hồng, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lay động, lắc lắc đầu nhỏ mở miệng, cứ thế này thì cũng không phải là cách. Đại hùng nó có lòng khao khát tự do mãnh liệt, một ngày nào đó chỉ sợ ngay cả Liên Hoa cũng không thể khuyên nhủ nó. Cổ hùng trấn ngục thủ oai phong lẫm liệt, vào miệng Bạch Liên Hoa lại bị gọi với hai từ. Đại hùng, nghe như thú cưng vậy. Bạch Liên Hoa thừa hiểu rằng dị thổ này đã sản sinh linh trí. Đối với thế giới bên ngoài cực độ thèm khát, phong ấn nó rõ ràng là hành vi sai trái. Nhưng đứng ở góc độ của một công chúa, nếu để mất đi dị thổ, đồng nghĩa với căn cơ lớn nhất của Bạch Sa Hoàng Triều sẽ tổn hao. Thực lực suy yếu, đó cũng là điều làm nàng khó xử. Phải biết rằng, nhờ vào dị thổ này, mà Bạch Sa Hoàng Triều mới có được như ngày hôm nay. Giữa lý và tình, Bạch Liên Hoa chỉ có thể chọn một. Điều này khiến một thiếu nữ thiện lương như nàng cảm thấy dần vặt. Canh cánh trong lòng, chưa bao giờ dễ chịu. Hoàng muội. Dị thổ cung cấp toàn bộ lực lượng để tạo nên địa cảnh, giúp tu sĩ thổ hệ của Bạch Sa Hoàng Triều chúng ta có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Không thể để nó tự do roi đi được. Bạch Liệt thấy biểu tình của Bạch Liên Hoa, lên tiếc nhắc nhở, không sai, thậm chí ngay cả công pháp của chúng ta tu luyện đều là do tổ tiên dựa vào dị thổ làm cảm hứng để tạo nên. Tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Bạch Dương nhanh chóng phụ họa, bọn hắn sợ một ngày nào đó tiểu muội của mình sẽ sinh lòng lương thiện. Để dị thổ phá phong rời đi, ba vị quý phi nhanh chóng gật đầu tán thành, mất đi dị thổ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn. Làm sao có thể chấp nhận? Bạch Liên Hoa cắn chặt môi không đáp. Hai, nếu trẫm có thể thu phục nó thì tốt bao nhiêu? Khi đó không cần tiếp tục phong ấn. Mà nó cũng được tự do theo trẫm chinh chiến thiên hạ. Bạch Sa Hoàng đế lên tiếng thở dài như tùy ý, ánh mắt nhìn về Bạch Liên Hoa có một tia chờ mong. Bạch Thiên ngồi một bên sắc mặt hơi đổi, nếu nói về dị thổ kia, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ nào của Hoàng Triều cũng đều ham muốn chiếm hữu. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là ngay cả phu hoàng của Han đều không thể thành công thu phục. Hơi chút sai lầm sẽ bị phản phệ đến trọng thương, thậm chí là mất mạng, nói gì đến bản thân hắn. Thật xin lỗi phụ hoàng, Liên Hoa có thể khuyên nhủ Đại Hùng tạm bỏ ý định roi đi. Nhung không thể khiến Nho Nhan Ngoa Lam chủ. Bạch Liên Hoa sắc mặt hơi ảm đạm, dung nhan tuyệt mỹ kia khiến người khác phải đau lòng. Bạch Sa Hoàng đế nghe vậy, trong mắt xuất hiện một tia thất vọng. Bất quá rất nhanh ẩn giấu đi mất. Ung dung độ lượng nói, không cần bận tâm, dị thổ có linh tính của riêng nó. Phụ hoàng tôn trọng, chỉ là Bạch Sa Hoàng Triều của chúng ta thật sự không thể mất đi nó. Kẻ thù bên ngoài luôn ngấp nghé rình rập mảnh giang sơn này. Hy vọng Liên Hoa hiểu nổi khổ tâm của trẫm. Vâng, Bạch Liên Hoa yếu ớt trả lời. Trong nội tâm nàng thở dài một tiếng. Phụ hoàng cái gì cũng tốt, chỉ là không đủ khí phách mạo hiểm mà thôi. Bạch Sa Hoàng Triều đã nhận lực lượng của Đại Hùng vô số năm. Lợi ích đã sớm đầy bồn đầy bát, mà Đại Hùng nhờ vào hoàn cảnh thích hợp của Bạch Sa Hoàng Triều. Thực lực ngày một mạnh hơn, sinh ra trí tuệ không kém gì nhân loại. Hai bên xem như không ai nợ ai, nàng tin rằng nếu thả Đại Hùng rời đi. Mặc dù thời điểm ban đầu Hoàng Triều có thể gặp khó khăn khốn đốn, nhưng chỉ cần toàn bộ trên dưới đồng lòng, sẽ có thể khắc phục tình trạng đó. Thậm chí nếu không phụ thuộc dị thổ, Bạch Sa Hoàng Triều có thể thoát khỏi thói quen ỷ lại vốn có. Từ đó tìm ra phương hướng mới để phát triển, ngày càng mạnh mẽ hơn cũng không chừng. Một tuần trôi qua, Lạc Nam vừa rời khỏi chi nhánh của Đa Bảo Các. Thân thể lập tức tiến vào trạng thái tiềm hành. hắn đến Đa Bảo Các có mục đích rất đơn giản, chính là nhờ bọn họ truyền tin bao bình an về Thanh Linh học phủ, tranh cho sư phụ và Mộng Anh các nàng lo lắng. Đa Bảo Các trải rộng khắp thiên hạ, truyền đạt thông tin đối với họ dễ như ăn cháo. Cách chương